Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1210, tụi anh chăm sóc em nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thật mài, gô gái nhíu mày nói. Thôi đi nhóc mập, ba tệ thôi mà, người ta cũng là gái đẹp, thôi thì cho người ta ba đồng đi. Người trên xe cười nói. Hai, thật tình, có loại con gái thế này nữa à, muốn ăn thức ăn mà lại không muốn trả tiền. Chàng trai mập mạp rầu môi. Cô gái càng nhíu chặt hơn, mắt của cô gái xinh đẹp ánh lên sự tàn nhẫn. Được thôi, nếu cậu muốn có tiền, đợi lát nữa xuống xe chung với tôi. Đừng nói là ba tệ, cho dù 3.000 tệ tôi cũng đưa cho cậu, cậu có dám không? Cô gái lạnh lùng nói, hừ, làm gì không dám, cô nói rồi đó, đưa tôi 3.000. Chàng trai mập mạp hừ lạnh, được, cô gái hít một hơi thật sâu, mà người áo đen lại nhìn cô gái một cái. Mắt khế nhướn rồi thu hồi ánh mắt. Tài xế, dừng xe. Không bao lâu sau, cô gái chợt nói. Dừng ở đây hả? Cô gái xinh đẹp, chỗ này khỉ ho có gáy trước không có thôn sau không có tiệm đó. Tài xế tốt bụng nhắc nhở. Lo chuyện bao đồng, cô gái lạnh lùng nói. Tài xế bất đắc dĩ, đành phải ngừng xe lại. Sau khi cô gái liếc chàng trai mập mạp xong thì cầm một cái dương màu trắng xuống. Hừ, cô đã nói là đưa tôi 3.000. Chàng trai mập mạp cũng ôm bánh quy xuống theo, nhưng chuyện làm tài xế thấy lạ đó là, phía sau bọn họ, người mặc áo khoác màu đen và hai chàng trai trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt cũng xuống xe. Ngoài ra còn có 4 người vạm vỡ cũng khiêng hành lý xuống xe. Có chuyện gì vậy, sao lại xuống giữa chừng hết thế? Nhưng tài xế cũng là một tài xế già, không hỏi nhiều, lái xe đi ngay. Mấy người đều đi đến một phần đất bằng phẳng của một cánh đồng hoang vu. Này! Đưa tiền cho tôi, chàng trai mập mạp nói với cô gái. Lúc này cô gái mới đứng lại, sau đó cười nói. Đã thấy chưa, tiền của cậu, ở sau lưng cậu đó, sau lưng. Đó là người, đâu phải tiền. Chàng trai mập mạp hỏi. Anh hai, cô em xinh đẹp này chờ chúng ta này, lần này có chuyện vui rồi. Ha ha hai. Một người vạm vỡ nói. Sau đó, 4 người ném hành lý đi, nhanh chóng bước lên bao vây cô gái áo đen. Sao vậy cô em xinh đẹp, một mình buồn tẻ à, chỉ bằng tụi anh chăm sóc em nha, người vạm vỡ nói. Cách chương.